Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1210, Trần Hồng cùng Chu Bình An khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà nuôi, kia cứ tính như vậy sao? Khiêm Công Công bị Trần Hồng mắng vạn niệm câu hôi, mặt như khô cằn, trả lời hắn lại là một bạt tai. Phế vật, liền trả thù tâm cũng không dám sinh, không xứng làm tạp gia nghĩa tử. Trần Hồng hận thiết bất thành cương mắng, đó là muốn trả thù đi về. Khiêm Công Công ánh mắt nhất thời sáng, nghiến răng nghiến lợi tỏ thái độ. Cha nuôi, Hải Nhi nằm mộng cũng muốn cùng Chu Bình An tính sổ. Hải Nhi phải đem từ Chu Bình An kia nhận được thống khổ cùng khuất nhục, gấp trăm lần, nghìn lần, gấp một vạn lần trả lại cho Chu Bình An. Ta muốn cho Chu Bình An muốn sống không thể, muốn chết không được. Khặc khặc, cái này còn có chút ẻo uột. Trần Hồng khặc khặc cười một tiếng, cuối cùng không tiếp tục đánh Khiêm Công Công bạt tai. Cha nuôi, Hải Nhi mặc dù bị Chu Bình An đánh 60 đại bản, nhưng Hải Nhi chống nặng vẫn có thể vì cha nuôi xung phong hãm trận. Cha nuôi, ngài hạ lệnh đi, chúng ta từ đâu ra tay thu thập thứ đáng chết Chu Bình An. Khiêm Tư bị khen ngợi, nhất thời thần quang hoán phát lên, đỡ cây cột bật người dậy, chủ động chờ lệnh nói. Ba, đáp lại hắn lại là một cái bạt tai. Mới khen ngươi một câu, ngươi cũng không biết đông tây nam bắc. Bây giờ Chu Bình An mới lập công lớn, đoán chừng phong thưởng công văn cũng ở trên đường. Đúng là hắn làm náo động thời điểm, lúc này ngươi xung phong hãm trận. Ta nhìn ngươi không phải cái mông bị đánh đánh gậy, mà là đầu bị đánh đánh gậy. Cũng bất động não suy nghĩ một chút, bây giờ là lúc báo thù sao? Có câu nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Hắn đắc tội Nghiêm tướng, lại đứng ở Cảnh Vương đối diện, tự có hắn xui xẻo thời điểm, tạm chờ hắn hãm tỉnh thời điểm. Người xuống lần nữa đá, hẳn là làm ít được nhiều. Trần Hồng quăng Khiêm Tốn một bạt tai về sau, thâm trầm nói, cha nuôi dạy phải, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hải Nhi ta đôi mắt này sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn rơi giếng thời điểm. Hải Nhi ta muốn cho hắn bể đầu chảy máu, đầu óc cũng cho hắn đập ra tới không thể. Khiêm Tư như chó vậy bò dạp ở Trần Hồng dưới chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Đối Chu Bình An hận ý lộ rõ trên mặt. Đứng lên đi. Trần Hồng vỗ một cái Khiêm Tư đỉnh đầu, chậm rãi gật đầu một cái. Sau này làm việc phải dẫn đầu óc. Vâng, Hải Nhi nhất định đem cha nuôi dạy bảo khắc trong tâm khảm. Khiêm Tốn dùng sức gật đầu. Đợi đến Khiêm Tốn sau khi rời đi, Trần Hồng chắp tay sau lưng ở trong phòng chậm rãi tản bộ, trên mặt biểu tình càng thêm âm trầm. Chu Bình An à, Chu Bình An, chúng ta cũng xuất thân tự nhà nghèo, nguyên bản có cơ hội dắt tay, đáng tiếc ngươi quá không biết thời thế, vậy mà cho Phùng Bảo kia thằng nhãi con bày mưu tính kế, hỏng tạp ra chuyện tốt. Nhắm mắt lại, Trần Hồng suy nghĩ không nhịn được trôi dạt đến trước kia. Đó là khi còn bé, nhà mình ở Lĩnh Nam một thôn, thôn rất nghèo, nhà mình nghèo hơn, ở trong thôn là có tiếng. Từ khi bắt đầu biết chuyện, bản thân liền chưa ăn no qua bụng, mình đã rất cố gắng, rất cố gắng. Từ lúc còn nhỏ lên, liền chặt củi, múc nước, còn thỉnh thoảng ở phụ cận trong thôn trộm đạo, đi trấn trên hãm hại lừa gạt. Chính là bị đánh bể đầu chảy máu, vẫn kiên trì cố gắng. Nhưng là ngày lướt qua càng nghèo, mãi cho đến 20, trong nhà cảnh ngộ một mực cũng không có chút nào đổi mới. Vẫn là trong thôn nghèo nhất, cùng bản thân cùng lứa người, đã sớm thành gia lập nghiệp, hài tử đều có ba, lớn cũng sẽ đánh rượu. Bản thân vẫn là quang côn một, dập đầu quỳ xuống khó khăn lắm mới cầu bà Mai bảo đảm cái môi. Mới được ngày thứ hai, liền bị nghe ngóng rõ ràng tình huống đối phương, cho tại chỗ tới cửa liền xấu hổ nhục lui hôn sự. Bản thân cũng hoàn toàn thành trong thôn trò cười, không cam lòng, phẫn nộ, thả hiếp lão đầu bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cuối cùng có ngày rồng xuyên phượng, Ngô Tin một đời quần xuyên lung. Ta Trần Hồng sinh ở giữa thiên địa, Nhân sinh của ta không nên như vậy. Cũng không thể như vậy. Ta muốn leo lên trên. Ta muốn ló đầu. Ta muốn trở thành người trên người. Ta muốn cho những thứ kia cười nhạo ta người. Nhục nhã ta người. Người xem thường ta. Trả giá bằng máu. Ta muốn trả thù bọn họ. Hung hăng trả thù bọn họ. Ta muốn mạnh mẽ lên. Ta muốn thay đổi số mạng. Bị từ hôn về sau. Bản thân ở nhà suốt 3 ngày. Không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Khổ Tư mạnh mẽ lên đường. Khoa cử đường. Đi không thông. Bởi vì mình không biết chữ. Buôn bán đường. Cũng đi không thông. Bởi vì mình không có tiền vốn. Nhập ngũ đường. Cũng đi không thông. Bản thân không có võ công. Cũng không có đường. Còn nữa nói. Bác Lỗ hung man. Giặc Oa tàn nhẫn. Bản thân cái này thân thể gầy yếu. Chỉ có trở thành pháo hôi phần. 360 hành. Chẳng lẽ liền vô ngã Trần Hồng quật khởi đường sao? Cưới đều bị lui. Ta muốn lão nhị để làm gì? Còn không bằng. À, đúng vậy. Ta có thể đi thế vào cung a, thật là trời không tuyệt đường người. Rốt cuộc để cho ta cho nghĩ đến một con như vậy quật khởi đường. Một cái lên như diều gặp gió đường. Liền quyết định như vậy. Ta muốn trở thành tam bảo thái giám như vậy quyền giám. Ta muốn cho người trong thiên hạ cũng ngửa đầu nhìn ta. Bất quá, thế đi vào cung cũng không đơn giản. Sau khi nghe ngóng, triều đình đã sớm quy định. Phàm tự nguyện cắt xén trở thành hoạn quan người. Trước đó nhất định phải đạt được quan phục phê chuẩn. Mà quan phủ phê chuẩn điều kiện đâu? Là một nhà có 4 cái trở lên hài tử. Nguyện ý đem một người trong đó cắt xén vào cung. Chuyện quan trọng trước tiên ở quan phủ ghi danh trừ bị. Đợi đến trừ bị bên trên. Lại vừa từ quan lại thế đi vào cung. Phàm là tự mình cắt xén. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Bất quá cũng may điều này luật lệ thi hành không hề nghiêm khắc. Quan phủ đối với tự thiến phần nhiều là mắt nhắm mắt mở. Nhưng là, thế đi cũng không đơn giản. Đây là một môn chuyên nghiệp tay nghề. Bản thân hỏi thăm, lĩnh nam chỉ có phủ thành. Một đao vương, kỹ thuật tốt nhất, tỷ lệ thành công, tỷ lệ sống sót cao nhất. Nhưng là thu lệ phí cũng quý. Ít nhất phải 10 lượng bạc. Cái khác rẻ hơn một chút tay nghề người. Ít nhất cũng phải 7 lượng bạc. Nhưng là, đừng nói 7 lượng bạc. Bản thân liền 1 lượng bạc cũng không có. Không có tiền. Không có tiền cũng không ngăn cản được ta vào cung đường. Không có tiền thế đi. Vậy ta liền tự thiến. Đó là một hoàng hôn. Bản thân mang theo 1 cây đao. Dứt khoát quyết nhiên tiến phía sau núi. Cái đó hoàng hôn là huyết sắc. Cái đó hoàng hôn là đau nhức. Cái đó hoàng hôn kéo dài 3 ngày. Bản thân ở ngày thứ 3 buổi tối mới tỉnh lại. Bản thân rất hưng phấn. Bản thân thành công. Bản thân một đường ăn xin đến rồi kinh thành. Không nghĩ tới vào cung. Càng khó hơn. Không có môn lộ. Không có quan hệ. Bản thân căn bản vào không được cung. Một mực tại kinh thành ăn xin lưu lạc 2 năm. Cuối cùng mới từ một đảo dạ hương lão thái giám tiến cử nhập cung. Vào cung về sau, bản thân mới phát hiện mình ý nghĩ ban đầu có nhiều ngây thơ. Thái giám trong cung quá nhiều, như cá giết qua sông. Thái giám giữa cạnh tranh thật lợi hại. Muốn trở thành quyền giám, khó như lên trời. Bản thân vào cung sau suốt nhúng 10 năm bô, thùng phân, 10 năm A, cả ngày cùng bô, thùng phân làm bạn. Bản thân không chỉ có bị ngoại đình làm quan khinh bỉ xem thường. Chính là ở thái giám trong cũng nhận lấy xa lánh cùng khinh bỉ. Cái gì 20 mấy các đại gia tự thiến vào cung mất mặt xấu hổ. Cái gì vết thương thô giáp không coi là gì. Cái gì đảo bô một thân xú khí. Cái gì cùng kiết không biết chữ hạ tiện chó. Bản thân trong cung trong bị xem thường cùng khi dễ. Đó là đếm cũng đếm không xuể a, không biết có bao nhiêu cái ban đêm. Bản thân trong đêm tối yên lặng rơi lệ, lại cắn răng chịu tới trời sáng, chống đỡ đi xuống, bản thân không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Rốt cuộc, 10 năm sau bản thân thành bô tổng quản, lại qua 5 năm, bản thân tiến ngự mã giám, trở thành ngự mã giám trung tầng giám quan. 3 năm trước đây, bản thân lấy được 1 cái cơ hội, tiến vào nội thư đường biết chữ. Bản thân không tiếc bị người nhạo báng, bỏ qua ngự mã giám trung tầng giám quan chức vị, lấy hơn 40 tuổi lớn tuổi nhập học, kẹp ở một đám mười mấy tuổi tiểu thái giám trung gian mông học thức chữ. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ngu ngốc, mong muốn thành quyền gian, vậy thì nhất định phải chấp trưởng tư lễ giám. Muốn chấp trưởng tư lễ giám, nhất định phải tiến văn thư phòng. Muốn vào văn thư phòng, nhất định phải tiến nội thư đường. Tiến nội thư đường không chỉ có riêng là biết chữ vỡ lòng. Càng là một xuất thân, một huyết thống, một quyền gian huyết thống. Có cái này xuất thân, huyết thống, quyền gian đường làm ít được nhiều. Chuyện như bản thân nghĩ như vậy, rất thuận lợi. Bản thân thành công từ nội thư đường tiến văn thư phòng. Cái này nội đình Hàn Lâm Viện, cái này tư lễ giám trưởng ấn thái giám nôi. Bản thân từng bước một tính toán, khoảng cách tư lễ giám cũng càng ngày càng gần. Ở văn thư phòng năm thứ ba, gặp Phùng Bảo, đây là một cái tiềm tàng uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Đang tốt chính mình trước hạn lấy được một cái tin, có một cái cơ hội tốt, đã có thể diệt trừ Phùng Bảo, lại có thể coi đây là bàn đạp tiến vào tư lễ giám. Vì vậy, bản thân lấy thân phận của trưởng bối đến gần tính toán hắn. Convert by TTV mắt thấy là phải thành công thời điểm. Vạn vạn không nghĩ tới Chu Bình An thò một chân vào. Cho Phùng Bảo ra một lật bài tử kế hay. Không chỉ có để cho Phùng Bảo tránh được kiếp số hẳn phải chết, còn để cho Phùng Bảo người này thành công ở hậu cung đứng vững. Đại xuất danh tiếng không nói, còn vì vậy thu hoạch vô số hậu phi yêu ái cùng nể trọng. Còn nhập thánh thượng mắt, được nhưng làm được việc lớn ấn tượng. Đáng hận, thật đáng giận, nhưng buồn bực, mặc dù phía sau bản thân cũng có cơ hội. Ở sửa sang lại năm xưa bỏ hoang văn thư hồ sơ thời điểm, tình cờ tìm được Tam Bảo Thái Giám bí tịch võ công, Quỳ Hoa Bảo Điển, đắc ý luyện thành một thân hảo công phu. Lại liều chết từ bén lửa chuồng mèo trong cứu thánh thượng Long Hổ đại tướng quân. Văn hổ mèo mập, nhất cuối cùng thành công tiến thân vì ngự mã giám trưởng ấn thái giám. Nhưng là, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, bản thân cũng không nhịn được đối Chu Bình An hận nghiến răng nghiến lợi. Ngự mã giám trưởng ấn thái giám mặc dù cũng phi thường uy phong, nhưng phải thì như thế nào so sánh được tư lễ giám trưởng ấn thái giám đâu. Tư lễ giám trưởng ấn thái giám nhưng là đều có thể chấp trưởng hán vệ. Đây là gõ đánh thiên hạ văn võ bá quan quyền bính. Một phát chân, toàn bộ đại minh cũng muốn run ba run. Đây mới thật sự là quyền giám. Dưới một người trên vạn người, Chu Bình An làm rối loạn tạp gia kế hoạch. Nếu là dựa theo tạp gia kế hoạch, diệt trừ Phùng Bảo, tiến tư lễ giám, bản thân cũng có thể đảm nhiệm tư lễ giám cao tầng thái giám. Qua cái 3-5 năm, trở thành tư lễ giám bình bút thái giám cũng không phải việc khó. Lại tới cái mấy năm, trở thành tư lễ giám trưởng ấn thái giám cũng chính là mượn nước đẩy thuyền chuyện. Đây mới thật sự là quyền giám. Mình làm cái này ngự mã giám trưởng ấn thái giám, còn muốn làm tư lễ giám trưởng ấn thái giám, coi như khó khăn, đều do Chu Bình An tiểu tặc này, làm rối loạn tạp gia cơ hội. Cho tạp gia quyền giám đường, tăng thêm một tòa gần như khó có thể vượt qua chướng ngại vật. Cách chương.